Giọng điệu trong lời nói của người đàn ông này có chút không đúng. Nó có vẻ hơi nhu hòa. Cô vô thức ngước mắt lên và bắt gặp đôi mắt đen. Sâu không thấy đáy của anh ta. Cô nhìn rõ đường nét khuôn mặt mặt mình phản chiếu trên đôi mắt ấy. Trong đầu liền nảy lên một ý nghĩ phức tạp. Anh chàng này chắc sẽ không nảy sinh tình cảm gì với mình chứ. Cách chương.